Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622. Chương 622. Hắc ám bản nguyên. Siêu cấp bảo dương. Cửu U ấn thời gian dần trôi qua dung nhập ác ma chi chủ lòng bàn tay. Theo cửu U ấn dung nhập, ác ma chi chủ vỗ mi tâm xuất hiện một đóa yêu dã màu đen hoa sen ấn ký. Cái này ấn ký, Dương Niệm nhìn đến cái kia liên hoa ấn ký thời điểm không khỏi khẽ giật mình. Bởi vì cái này liên hoa ấn ký hắn gặp qua, tại Lạc Y trên thân gặp qua, hai người không có sai biệt. Chẳng lẽ Lạc Y cùng ác ma ở giữa có liên hệ? Đại Bạch cũng chú ý tới tình cảnh này, nương theo lấy màu đen hoa sen ấn ký xuất hiện, ác ma chi chủ khí tức trên thân bảo tăng. Phía dưới tất cả ác ma khí tức phảng phất đều hội tụ đến cùng một chỗ. Tăng thêm lấy ác ma chi chủ khí thế. Trên mặt đất, từng đóa màu đen bỉ ngạn hoa theo cứng rắn nham thạch bên trong. Nóng hổi trong nham tương sinh trưởng mà ra, tràn ra quỷ dị cánh hoa. Đại bắt đầu biến thành màu đen, hỏa diễm biến thành màu đen, thì liền dung nham cũng đều hóa thành màu đen. Thế giới chủ sắc điệu bao phủ tại màu đen bóng mờ phía dưới. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng hoàn toàn không thấy. Thế giới này cũng không tiếp tục là sắc thái rực rỡ thế giới. Nó biến đến đơn điệu, đồng thời tràn ngập một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời khủng bố sắc thái. Ác ma chi chủ chỗ sâu ma chảo, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời bị chữ khô quyết trói buộc tại màu đen dung nham đại thụ bên trong ác ma chi dược được. Phóng thích mà ra, khô vinh pháp tắc, vậy mà đều trong nháy mắt sụp đổ. Đây là hắc ám bản nguyên. Hình Thiên lên tiếng kinh hô. Tất cả mọi người nhìn về phía Hình Thiên. Hắc ám bản nguyên, Dương Niệm biết bản nguyên lực lượng. Nói cho cùng hắn có tiên thiên đạo cốt ẩn chứa cũng là bản nguyên lực lượng một loại. Nhưng hắn đối bản nguyên lý giải cũng không phải là rất sâu. Hoặc là nói biết được cũng không hoàn toàn. Vạn giới khởi nguyên từ bản nguyên. Hình Thiên nói, bản nguyên đản sinh tại Hồng Mông trước đó. Truyền thuyết bản nguyên vốn chỉ là một cái to như hạt đậu điểm sáng. Nhưng chính là cái này to như hạt đậu điểm sáng sáng tạo ra Hồng Mông. Hồng Mông diễn hóa vũ trụ chư thần. Chư thần về sau chính là hiện tại phong phú đại thế giới. Hồng Mông sinh ra về sau. Bản nguyên tràn ngập tại vũ trụ tinh vân bên trong. Theo lúc đầu duy nhất bản nguyên lực lượng dần dần phân hóa ra hắc ám cùng ánh sáng. Hắc ám cùng ánh sáng lại phân hóa thành ngàn vạn bản nguyên. Tỷ như Hồng Mông thanh thạch ẩn chứa mộc chi bản nguyên. Chính là quang minh bản nguyên phân hóa ra cấp 3 bản nguyên. Dương Niệm nghe có chút kinh hãi. Căn cứ Hình Thiên nói, Dương Niệm đại khái là một cái phân tích chỉnh lý. Lúc đầu bản nguyên lực lượng chỉ có một loại, không có đủ bất kỳ thuộc tính. Tạm thời đem xưng là nguyên thủy bản nguyên. Mà tại nguyên thủy bản nguyên về sau tồn tại ánh sáng cùng hắc ám hai loại cấp 2 bản nguyên. Về sau cấp 2 bản nguyên lại phân hóa sinh ra cấp 3 bản nguyên. Cái này có điểm giống đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, càng đến gần nguyên thủy bản nguyên lực lượng càng thuần túy. Cũng càng tiếp cận cái gọi là đạo. Mà ác ma chi chủ nắm giữ lại là cấp 2 bản nguyên bên trong hắc ám bản nguyên. Sự tình có chút không ổn a. Ác ma chi chủ chôn nổi lên không? Sau lưng hai cái to lớn huyết sắc cự nhãn phù hiện ở chân trời. Nhìn xuống thương sinh, hèn mọn nhân loại, giờ khắc này lên, để cho các ngươi bắt đầu cảm thụ tử vong cùng hủy diệt. Ác ma chi chủ đắc khi nói chuyện cuồng phong đột khởi. Trên người hắn áo bào màu đen theo gió cuồng vũ, đưa tay, vô tận hắc khí ngưng tụ, một tôn già thiên tế nhật khủng bố cự thủ hướng về không không phái chộp tới. Không không phái tại kiến mộc thần thụ cùng long mạch mở rộng về sau. Toàn bộ không không sơn diện tích ngang dọc 10 dặm, đã tương đương với một tòa tiểu quy mô thành trì nổi bồng bềnh giữa không trung. Thế mà mặc dù là như thế to lớn không không phái, cùng cái kia khổng lồ che trời cự thủ so sánh, tựa như là một quả trứng gà, che trời đại thủ lấy xuống, phảng phất muốn đem toàn bộ không không phái bóp nát đồng dạng. Bầu trời trở nên u ám, cho dù vẫn là mặt trời chói chang trên, nhưng ở hắc khí phía dưới, nóng rực mặt trời đã biến thành màu xám trắng, treo ở trên không, tựa như một vòng thảm đạm ánh trăng. Theo che trời đại thủ vô xuống, một cỗ bàng bạc khí tức ép xuống, cuồng phong gào thét, không không phái thanh thúy tươi tốt cây cối điên cuồng lắc lư. Thậm chí thực lực hơi yếu đệ tử, tại cỗ khí tức này phía dưới toàn bộ bị áp bách đến dán tại mặt đất. Căn bản là không có cách kháng cự. Hừ, Dương Niệm lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt hoàn thành cùng thao thiết ngự thú hợp thể. Chỗ mi tâm hiện ra tiên thiên đạo kiếm ấn ký. Hồng mông thanh thạch lực lượng tuôn ra nhập thể nội. Nóng rực đại nhật kim diễm ở trên người điên cuồng thiêu đốt. Tại hỏa diễm ngoại tầng, tràn ngập sinh cơ thanh sắc hồng mông lực lượng bao vây lấy. Từ xa nhìn lại, thật giống như Dương Niệm ngọn lửa trên người bị phân làm trong ngoài hai tầng. Trong tầng là kim sắc đại nhật kim diễm, ngoại tầng là thanh sắc hồng mông lực lượng, bách biến tiểu đao theo ống tay áo trơn đến trong lòng bàn tay. Sau đó hóa thành vô hạn thủ sáo bám vào tại Dương Niệm trên tay. Quang hoa lóe lên, lực lượng bảo thạch khảm nạm tại lỗ khảm bên trong. Một cỗ cuồng bạo tới cực điểm lực lượng dâng lên mà ra. Dương Niệm tay cầm ngút trời đánh ra. Vô tận đại nhật kim diễm cấu tạo thành một tôn to lớn bàn tay. Đón nhận cái kia màu đen che trời cự thủ. Oanh, bàn tay màu vàng óng cùng to lớn che trời đại thủ kịch liệt va chạm. Một cỗ cuồng bạo tới cực điểm lực lượng gợn sóng lấy va chạm điểm làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, phá hủy hết thảy. Cho dù không không phái có tinh la kỳ bàn đại trận thủ hộ, cái này vừa đụng chạm chi lực, cũng là xuyên thấu qua tinh la kỳ bàn đại trận lan truyền tới mặt đất. Bẻ gãy nghiền nát giống như đem không không phái kiến trúc phá hủy. Mà kinh khủng hơn chính là, tại cỗ lực lượng kia phía dưới, lơ lửng giữa không trung không không phái giống như một quả tiểu hành tinh giống như từ không. Trung điên cuồng rơi xuống. Vọt tới mặt đất, lại bị đập xuống, thấy thế đại bạch phi thăng mà lên, vạn vĩ phóng thích mà ra, màu trắng đuôi cáo vô hạn kéo dài, sau đó đem trọn cái không không phái bao trùm, đi lên kéo duỗi, như thế vừa rồi giảm bớt không không phái hạ xuống tốc độ. Không phải vậy khổng lồ như thế không không sơn cùng mặt đất va chạm, sinh ra lực phá hoại không thể khinh thường. Hai bàn tay khổng lồ còn trên không trung rỗi, Dương Niệm thân thể run rẩy, khóe miệng đã tràn ra máu tươi, hiển nhiên là đang khổ cực trèo trống, nắm giữ cửu u ấn ác ma chi chủ, lực lượng khủng bố tới cực điểm, Dương Niệm cho dù là tại bật hết hỏa lực trạng thái, đều không thể chống lại, hèn mọn mặt đất sinh vật, ngươi đây là châu chấu đá xe. Ác ma chi chủ đang khi nói chuyện lần nữa tăng lớn lực đạo. Đông, đột nhiên tăng lực để Dương Niệm thân thể trầm xuống, lại không cách nào khống chế quỳ dạp xuống đất, da thịt rạn nứt ra vô số tinh mịn vết nứt, nhưng những thứ này vết nứt mới xuất hiện, hồng mông thanh thạch lực lượng liền trong nháy mắt đem chữa trị. A-man, hình thiên, huyền nữ, hắc lư móng thay thế. Ào ào xuất thủ, bốn người đều là hai tay thác thiên, lấy cuồn cuộn lực lượng cộng đồng chống cự lại cái kia che trời cự thủ. Đại bạch càng là đưa ra hơn ngàn đuôi cáo, phóng lên tận trời, giống như từng cây chống trời trụ lớn, theo bốn phương tám hướng chống đỡ lấy che trời đại thủ. Cứ việc mỗi người đều lấy hết toàn lực. Thế mà cái kia che trời cự thủ như cũ tại chậm chạp bị hạ thấp xuống. Ác ma chi chủ, lấy lực lượng một người, hời hợt liền đem chọn cái không không phái đẩy vào sinh tử khốn cảnh. Có thể nghĩ ác ma chi chủ có được hạng gì ngập trời lực lượng. Dương Niệm trong lòng kinh hãi, nhưng hắn lúc này lại dị thường bình tĩnh, trong đầu điên cuồng tự hỏi cách đối phó. Trước đó tu vi bạo tăng, hắn bây giờ có được 15 lần mở ra bảo dương cơ hội. Hắn có thể thông qua mở bảo dương, thu hoạch cường đại bảo dương đồ vật đối kháng ác ma chi chủ. Nhưng bảo dương vật phẩm là tùy cơ, không nhất định có thể khai ra hắn nghĩ đến. Trừ cái đó ra còn có một lần siêu cấp bảo dương cơ hội. Siêu cấp bảo dương cho tới bây giờ đều không khiến người ta thất vọng. Hắn cố nén áp lực, ý thức chìm vào hệ thống, dẫn đầu mở ra siêu cấp bảo dương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?